Ngục y, hàng ba, nếu không anh làm con chó của tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng vội tìm việc, ăn cơm xong rồi đi. Mẹ, con là đàn ông. Trần An Bình nói, con phải chống đỡ gia đình này, không thể để ba mẹ và Tiểu Tùng phải chịu khổ. An Bình đã trưởng thành rồi, được, con đợi mẹ một chút. Lưu Tố Hòa vui mừng, vào phòng được một lúc thì quay lại, lấy từ trong túi vải ra hai tờ tiền 100 tệ nhàu nát, nhét vào tay Trần An Bình. Con mới ra ngoài thì mang theo tiền đi, mấy năm nay nhà chúng ta khó khăn, trong nhà chỉ có ít tiền này thôi, con cầm theo đi. Trần An Bình nghe vậy cảm thấy chua xót, muốn tự vả vào miệng mình, không dám để mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mắt, cúi đầu lẩm bẩm. Mẹ, con có tiền, ở trong tù mỗi tháng may vá cũng có trợ cấp hơn 800 tệ, yên tâm, con sẽ không để mình đói đâu, con đi trước đây. Nói xong, Trần An Bình gần như chạy ra khỏi nhà. Anh muốn trực tiếp đến gặp Lưu Đan để yêu cầu giải thích, nhưng xét thấy bọn côn đồ cho vay nặng lãi rất phiền toái. Ba mẹ anh là đều là những người bình thường, không còn chịu nổi sự tàn phá của cuộc sống. Trần An Bình liền trực tiếp đến tìm anh Cửu. Anh Cửu, được người trong giang hồ gọi là Tế Cửu, có hơn 1.000 tên xã hội đen trong câu lạc bộ Long Diệu của anh ta, là một trong ba thế lực lớn ở thành phố Thiên Hải, chủ yếu kinh doanh trong ngành giải trí, sòng bạc, thị trường quyền anh đen và cho vay nặng lãi. Đây là những gì Lưu Đan nói với anh, nhà Lưu Đan giàu có. Quen biết rất nhiều người, nên nghe được tin tức càng nhiều và đầy đủ hơn. 3 năm trước, Trần An Bình không dám gây sự với anh ta. 3 năm sau, trong mắt Trần An Bình, Tế Cửu còn không bằng một cái rắm. Bởi vì anh là Ngục Hoàng, trong 3 năm qua, bề ngoài Trần An Bình đang thụ án ở nhà tù số 3. Nhưng trên thực tế, anh đã giúp sư phụ của mình trông coi nhà tù số 3, sử dụng các tù nhân trong nhà tù để luyện tập võ thuật. Đánh cho bị thương và tàn tật, rồi chữa lành, để đạt được trạng thái lý tưởng của cả y học và võ thuật. Nhà tù số 3 trông có vẻ bình thường nhưng thực tế không phải vậy. Bên trong có những kẻ điên cuồng giết người, có những tên trùm thế giới ngầm, có những ông trùm kinh doanh, có những võ giả với sức mạnh đáng kinh ngạc, có những tội phạm chiến tranh và thậm chí cả những kẻ buôn bán M, túy nước ngoài. Người đàn ông đứng trên mây này làm sao có thể sợ một con kiến như Tế Cửu. Vì vậy, khi Trần An Bình tìm được trụ sở của câu lạc bộ Long Diệu, anh chỉ nói 6 chữ. Bảo Tế Cửu cút ra đây. Thằng con hoang, mẹ kiếp mày dám tới đây thật sao? Các bạn vào Google. Com gõ mê, chuyện, hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Nghe thấy âm thanh, tên tóc vàng dẫn người ra ngoài. Khi nhìn thấy Trần An Bình, trên mặt hiện lên một nụ cười hung ác. Các anh em, lấy vũ khí. Chém nó đi, tên tóc vàng vừa mới báo cáo công việc với đại ca, và đang định dẫn một nhóm người ra ngoài để lấy lại mặt mũi, bởi vì kể từ khi đi theo anh Cửu, tên tóc vàng chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy. Ở Thiên Hải có ai dám không nể mặt anh Cửu không? Ra lệnh một tiếng, hơn 20 người lao ra, toàn là những người đàn ông cao to mặc áo đen, tay cầm gậy thép và dao dài, vây quanh Trần An Bình. Tôi nói, bảo Tế Cửu cút đi ra đây. Trần An Bình khoanh tay đứng, ánh mắt lạnh lùng, giết nó, tên tóc vàng ra lệnh một tiếng, rồi dẫn đầu giơ dao lên chém tới. Rác rưởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần An Bình khinh thường nhếch môi, đối mặt cây dao dài đang bay về phía mình, hừ lạnh một tiếng, kinh khí trong cơ thể dường như có thể cảm nhận được tâm tình của anh giận dữ điên cuồng và kích động. Bất động như núi, di chuyển như sấm sét, bùm bùm bùm. Trong nháy mắt, Trần An Bình đối mặt với mọi người, giống như một con rồng xuống nước, cơn gió từ nắm đấm của anh quét qua, giống như một quả bóng gió cuốn đi những chiếc lá rơi, đẩy lùi mọi người và đánh bay họ. Với 20 người, anh chỉ mất chưa đầy 3 phút. Bốp bốp, bốp bốp bốp, sau khi Trần An Bình đánh xong, châm một điếu thuốc, ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay, một người đàn ông cao gầy chậm rãi bước ra. Người anh em, cậu giỏi thật đấy. Tôi cho cậu 1 triệu mỗi năm, đi theo Tế Cửu này, cậu thấy sao? Tế Cửu cười híp mắt, anh ta thực sự tán thưởng những kẻ mạnh. Như Chu Duy, người quản gia không thu hút bên cạnh anh ta, người ngoài chỉ biết Chu Duy là quản gia của anh ta, nhưng họ không biết rằng Chu Duy là chỗ dựa lớn nhất của Tế Cửu. Cao thủ nội kình, ở Thiên Hải, thực lực của Chu Duy có thể xếp vào top 5. Những năm gần đây, Tế Cửu cùng Chu Duy luyện công, dần dần cũng luyện được một ít khí kình, biết võ giả rất mạnh. Đi theo anh, Trần An Bình hừ lạnh, hơi nhướng mày. Tế Cửu, anh sướng sao, nhóc con, đừng có mà không biết điều. Sắc mặt Tế Cửu đột nhiên tối sầm, cậu ỷ bản thân có một chút năng lực, liền tự nhận bản thân bất khả chiến bại sao? Do tôi coi trọng cậu thôi, tôi cần anh coi trọng sao? Anh nghĩ anh là ai? Trần An Bình không muốn nói những điều vô nghĩa. Anh chỉ muốn đánh người, và cũng không ngại giết người. Bởi vì anh là người của Thiên Sách. Lão Chu, giết cậu ta đi. Tế Cửu không nhìn Trần An Bình nữa, quay lại và ra lệnh cho quản gia Chu Duy bên cạnh. Vâng, Chu Duy trông có vẻ không thu hút, nhưng vào lúc kình phong nổi lên, thân hình vốn béo lùn của Chu Duy bỗng nhiên như phồng lên rất nhiều, chậm rãi bước ra một bước, nhưng trong nháy mắt đã xông tới trước mặt Trần An Bình. Biến trưởng thành móng vuốt và đâm thẳng vào cổ họng của Trần An Bình. Võ giả thì hay lắm sao? Trần An Bình vẫn cười lạnh như cũ, nghiêng người nắm lấy cổ tay Chu Duy, kéo hắn ta về phía sau. Thân thể Chu Duy trong nháy mắt mất khống chế. Cùng lúc đó, Trần An Bình đá ra một chân. Bịch, thân hình mập mạp của Chu Duy vụt qua như sao băng, đập thẳng vào bức tường trong sân. Bụi bặm bay lên khắp nơi, nhưng bên trong câu lạc bộ Long Diệu, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Anh đến từ đâu vậy? Tế Cửu chết lặng, chỗ dựa mạnh mẽ nhất của anh ta thậm chí không thể đánh với Trần An Bình trong một hiệp. Đại ca, không biết xưng hô như thế nào, nếu có chỗ nào xúc phạm thì xin hãy nói thẳng với tôi. Tế Cửu tái mặt và xin lỗi Trần An Bình. Tế Cửu có được chỗ đứng ở Thiên Hải không chỉ dựa vào sự tàn nhẫn mà còn dựa vào tầm nhìn nhạy bén của anh ta. Nếu không đủ mạnh, thì anh ta có thể dùng da mặt dày, chịu thiệt một chút cũng không có gì to tát. Tôi tên Trần An Bình, các người cho ba tôi là Trần Lập Quân vay nặng lãi, còn dùng bạo lực đòi nợ, uy hiếp đánh đập người nhà tôi, món nợ này giải quyết thế nào? Trần An Bình không phải là người vô lý, anh sẽ hoàn trả số tiền và cũng sẽ đòi lại từng khoản nợ một. Chó vàng, là mày cho người nhà của đại ca Trần vay nặng lãi phải không? Tế Cửu hét vào mặt tên tóc vàng. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó vàng chính là tên tóc vàng bị Trần An Bình đánh tơi bời trước đó. Lúc này gã đang ôm bụng, bị thương nặng, một mặt là đau, nhưng quan trọng hơn là trong lòng gã rất sợ hãi. Anh Cửu, em chỉ muốn tạo thêm thu nhập cho Long Diệu của chúng ta, nhưng em không biết. Thằng khốn nạn, Tề Cửu chộp lấy con dao dài, vèo, ánh sáng của con dao xẹt qua. Chó vàng theo âm thanh ngã xuống đất, trên cổ có một đường mảnh, máu bắn tung tóe. Bùm, thân thể chó vàng đang đứng thẳng liền ngã thẳng xuống, hai mắt mở to, sinh lực bên trong đang nhanh chóng tiêu tán. Trần An Bình nhướng mày, Tế Cửu đúng là kẻ tàn nhẫn. Đại ca Trần, tôi thực sự xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện khi có một tên thuộc hạ cặn bã như vậy. Tế Cửu tàn nhẫn độc ác, nhưng cũng rất biết cách làm người. Anh ta quay lại và lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra. Đại ca Trần, trong thẻ có 5 triệu, coi như tôi bồi thường cho bác trai, cũng xin các vị tha thứ, tôi vốn là muốn giết anh. Trần An Bình lấy thẻ ngân hàng và trấn áp ý định giết người đang dâng trào trong lòng. Vậy từ giờ trở đi anh làm con chó của tôi đi. Cách chương.